Mặc Tang, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng bước chân lề mề của tiên sinh phòng Thu Chi càng ngày càng xa. Lý Tang Nhu đứng lên, lặng yên không tiếng động bước ra khỏi khu phòng phía sau quầy hàng cao cỡ nửa người. Dương Hiền ngâm nga một giai điệu nhỏ, đang sắp xếp từng khối bạc vụn vào trong hộp tiền. Lý Tang Nhu một cước dẫm lên quầy hàng, khi Dương Hiền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đoạn kiếm dẹp mảnh trong tay nàng chuẩn xác đâm thẳng vào cổ họng Dương Hiền một tấc. Dương Hiền hai mắt trừng to đến mức lồi cả mắt ra. Lý Tang Nhu buông đoạn kiếm ra, vươn tay túm lấy búi tóc Dương Hiền, lôi hắn ta ra khỏi quầy, đối diện với góc quầy hàng, cười nói. Tỷ phu của ngươi là bị đâm chết ở chỗ này đó. Dương Hiền đã bắt đầu co giật, Lý Tang Nhu kéo hắn đến gần góc quầy hàng, nhấc chân dẫm lên đầu gối hắn, dậm hắn quỳ trên mặt đất. Đè chặt nửa người trên của hắn vào góc quầy hàng. Trong một khoảnh khắc, Dương Hiền không còn nhúc nhích được nữa. Lý Tang Nhu rút thanh đoản kiếm ra, cẩn thận tránh đi vết đỏ trên mặt đất, đóng chặt cửa lại, nhảy ra khỏi cửa sổ. Khi mặt trời lên cao quá đầu, một nhóm thuyền từ thành Giang Đô đến Giang Ninh thành chậm rãi cập vào bến tàu Giang Ninh. Lý Tang Nhu khoác áo choàng da trồn màu xám, đội mũ che mặt, trang điểm trông như một phu nhân phú mà không quý. Từ tầng cao nhất của nhã gian đi ra, kim mao hóa trang thành một thân tùy tùng, mang theo bọc quần áo khiêng Dương Mây đi theo ở phía sau, cùng nhau xuống thuyền. Sau khi leo lên thềm đá thật dài, kim mao vẫy tay gọi chiếc xe, dặn dò sa phu đi tụ phúc lâu. Lý Tang Nhu chọn nhã gian ở góc tầng 2, vào phòng, đẩy mở cửa sổ, nhìn vào phủ tướng quân ở bên kia đường. Lần trước chúng ta hỏi thăm được người kia, không phải thế tử gia nói hắn biết là người nào sao? Kim Mao dướn cổ lên, từ sau lưng Lý Tang Nhu, cũng nhìn sang phủ tướng quân. Chân dung của chúng ta, vị thiệu tướng quân này lấy ở đâu ra? Hắn gặp qua chúng ta rồi sao? Lý Tang Nhu nhìn phủ tướng quân chép miệng nói. Kim Mao ngẩn ngơ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hắn chưa bao giờ gặp chúng ta. Hắn làm sao biết chúng ta lớn lên trông như thế nào? Hắn làm sao biết chúng ta hộ tống thế tử ra sang sông chứ? Mới cách một đêm. Hắn đã biết hết rồi, ai nói cho hắn biết, ta cảm thấy là Vũ tướng quân, buổi tối ngươi lẻn đến phòng ký tên đối diện, tìm xem, có lẽ có công hàm Vũ tướng quân phát tới. À, chuyện này có thể phát công hàm, cái này, sao không thể, bên ngoài hỗ trợ truy nã bọn cướp sông cướp biển, hai nước vụng trộm kết hữu nghị, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi, Lý Tang Nhu đóng cửa sổ, thay sang áo choàng bông vải hơi cũ. Cùng Kim Mao nhau ra khỏi tụ phúc lâu, đi dạo về phía bến tàu. Trên hai con đường đến bến tàu, giữa kho hàng và trạm giao dịch buôn bán, trong từng tòa đại tạp viện, là nơi những người lái thuyền cùng vợ con của họ sinh sống. Người lái thuyền và vợ của bọn họ hơn phân nửa đều sinh ra trên mặt nước. Trên thuyền không được có nhiều người, gia đình nào có nhiều nhi tử mà nhi tử lấy vợ thì phải xuống thuyền. Dọn xuống thuyền, nam nhân đi làm người chèo thuyền. Vợ hài tử thì thuê ở trong đại tạp viện, chờ kiếm đủ tiền mua thuyền của mình, thì người một nhà sẽ chuyển đến trên thuyền, tiếp tục làm một gia đình sống trên mặt nước. Bất quá, người có thể mua được thuyền cho mình lại không nhiều lắm, ngược lại là người chèo thuyền chết trong nước còn nhiều hơn người mua được thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tháng 9 đã có một thuyền bị lật, người trên thuyền không có một người nào có thể trở về. Lý Tang Nhu đứng trước một gian đại tạp viện. Nhìn vào trong sân. Giữa sân có một chồng cánh buồm dày, trên tấm vải bạt là 4-5 phụ nhân mặc đồ tang bằng vải đay, đang nói chuyện với nhau, tay chân nhanh nhẹn may vá cánh buồm. Bên cạnh mấy phụ nhân bận rộn, cũng đều là đồ tang vải đay thô. Lý Tang Nhu ra hiệu Kim Mao đợi ở bên ngoài, nàng nâng váy đi vào đại tạp viện. Trong sân vội dừng lại, phụ nhân đang ngồi trên cánh buồm cùng với mấy người đang đóng đế giày, xay đậu hũ bên cạnh. Đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tang Nhu. Hà đương gia sống ở đây phải không? Lý Tang Nhu cười hỏi. Hà đương gia nào? Trên con đường này của bọn ta, có tận 3 hà đương gia đây này. Phụ nhân mặc đồ tang đang xay đậu hũ ngôn từ lanh lẻ, cười nói trước tiên. Người cô nãi nãi này là đang hỏi tới hà đương gia ở nơi này của chúng ta đúng không? Phụ nhân ngồi trên cánh buồm cũng không biết là nói chuyện với Lý Tang Nhu, hay là nói chuyện với phụ nhân đang xay đậu hũ kia. Để ta suy nghĩ, hắn không có nhi tử, chỉ có 3 khuê nữ, hình như đầu năm nay gả khuê nữ đi đấy. Lý Tàng Nhu có chút ngượng ngùng, thoạt nhìn vừa quen thuộc vừa không quen với Hà Đương Gia. Đó là Hà Đương Gia ở sát vách nhà bọn ta. Phụ nhân đang xay đậu hũ cười rộ lên, dùng tạp dề lau tay. Hắn chuyển đi rồi, đầu tháng này mới dọn đi. Ngươi tìm hắn làm gì vậy? Có hàng à? Huyền kia của đệ đệ ta đang nhàn rỗi, hắn là người thành thật, ngươi muốn đi đâu? Lúc này không có hàng, ta đi Dương Châu, đi qua nơi đây, tới xem một chút. Hà Đương Gia là người tốt, hắn đã giúp ta. Lý Tàng Nhu vừa nói chuyện, vừa đi đến bên cạnh đống cánh buồm. Không nghĩ tới hắn dọn đi rồi, ta từ thành Bắc một đường đi tới đây, chân cũng mỏi, cho ta nghỉ một lát. Ngồi một chút đi, mấy phụ nhân trên cánh buồm vội dịch chuyển. Vừa vỗ vừa phủi mảnh đất trước mặt Lý Tăng Nhu, lại trải một số khăn sạch lên trên đó. Trên người ngài là quần áo tốt, đừng ngồi bẩn. Phúc tỷ nhi, rót cho vị cô nãi nãi này chén trà, cầm cái chén sứ trắng kia kia. Phụ nhân mài đậu hũ xương giọng dặn dò nữ nhi. Đa tạ, Lý Tăng Nhu ngồi xuống, cười gật đầu, gửi lời cảm ơn đến từng người. Phúc tỷ nhi bưng trà tới, Lý Tăng Nhu nhận trà. Sở S không ạng trong tay áo rồi lấy ra một túi kẹo vải thiều, đưa cho Phúc tỷ nhi. Cầm lấy chia cho đệ đệ muội muội ăn nhé. Phúc tỷ nhi không dám nhận, nhìn an nương của con bé. Cầm lấy đi, phụ nhân mài đậu hũ sảng khoái cười nói. Mấy vị tỷ tỷ đây là, Lý Tàng Nhu ý nói đồ tang trên người mấy vị phụ nhân. Ôi, trong viện tử này đều là người cơ khổ. Mới tháng trước, thuyền của chủ nhà bọn ta, nhận một chuyến hàng đến phía Bắc. Thuyền bị lật, ôi, số khổ mà. Phụ nhân đang xay đậu hũ ngừng xay đậu hũ, dùng tạp dề lau tay, đi tới ngồi vào bên cạnh buồm, nói chuyện với Lý Tang Nhu. Mấy vị kia tỷ tỷ sau này sống thế nào? Trong nhà còn có người nào không? Lý Tang Nhu ân cần nhìn 6-7 phụ nhân đang quây quần bên nhau. Là Hà Đương Gia tiếp nhận công việc, nói là ông chủ này phúc hậu, nhưng bây giờ không dư giả, nói là thuyền kia coi như là ông chủ gánh vác. Coi như thuyền kia vẫn còn, tiền công lương được trả như ban đầu, một năm trả 2 lần. Hà Đương Gia thật là một người tốt, đây là một may mắn trong bất hạnh. Lý Tàng Nhu than thở, cảm khái nói, ai biết có thể đưa bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phụ nhân mặt tròn khỏe mạnh bên cạnh Lý Tàng Nhu thở dài. Tổng cộng có 14 nhà, một năm cũng không ít tiền, vốn cũng không dư giả, có thể nuôi bọn ta mấy năm chứ. Ôi, ta và Tống Tẩu Tử cũng nghĩ như vậy, không thể toàn bộ chỉ dựa vào tiền này, vạn nhất không có thì sao, người nói có đúng hay không? Cách chương.